Thần trong các vị thần. Chương 259. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, mẹ của Leo đã làm xong món ăn, bước ra ngoài sân định mời Tiền Thế Kiệt vào nhà. Bỗng nhiên nhìn thấy đứa con bé bỏng của mình nằm ngã dưới đất. Cô ta giật mình, hét lớn. Trời, Leo, sao lại thế này? Cậu đã làm gì con tôi thế này? Tiền Thế Kiệt gượng cười nhún vai nói. Cô hãy yên tâm, cậu ta chỉ là tạm thời ngất đi một chút thôi. Là thế này, cậu ta vừa nhìn thấy tôi thực hiện bộ động tác đặc biệt nên rất muốn theo học. Nhưng tôi lại không thể chỉ dạy cho nó. Nhưng nhận thấy thằng bé rất có tư chất, nên tôi đã cấy một hạt giống sức mạnh vào trong người nó. Sau khi tỉnh lại, nó sẽ khỏe mạnh hơn xưa rất nhiều. À, tôi nói thế này có thể cô không tin. Nhưng quả thật tôi không hề có ác ý với cô và cậu ta. Xin hãy yên tâm. Mẹ của Leo quan sát Tiền Thế Kiệt hồi lâu, nhận ra vẻ mặt của anh ta không như một người đang nói dối, nên đã thở nhẹ một tiếng, nhẹ nhẹ nói, thôi được, tôi tin cậu, và rất cảm ơn cậu đã giúp con trai tôi. Một lát sau, Leo từ từ tỉnh giấc, mí mắt của hắn mở ra, khẽ ho nhẹ vài tiếng, chở người ngồi dậy, mẹ của Leo vội vã quỳ xuống bên cạnh con trai. Dùng tay vuốt nhẹ lên lưng của hắn. Dùng một giọng nói vô cùng dịu dàng hỏi. Con không sao chứ? Thằng nhóc mang theo vẻ mặt ngơ ngác nhìn vào mẹ mình. Lại quay đầu nhìn vào Tiền Thế Kiệt. Sau đó lại nhìn cơ thể của mình. Ngật ngừng nói. Hình như con cảm thấy con khỏe mạnh hơn trước rất nhiều thì phải. Nghe con trai nói thế. Mẹ của Leo tỏ ra vô cùng vui mừng. Nhìn vào Tiền Thế Kiệt khẽ ngật đầu một cái, tỏ ý muốn cảm ơn anh ta. Tiền Thế Kiệt chỉ đứng ở đó mỉm cười nhìn vào hai mẹ con. Đôi khi ánh mắt của anh ta lại quét ngang qua cặp ngực. Khủng bố, bị hở ra hơn nửa của cô ta. Khi phát hiện mẹ của Leo nhìn vào mình, anh ta vội vã đưa mắt nhìn sang hướng khác. Tiền Thế Kiệt tỏ ra hài lòng với thành quả của mình. Xem ra thằng nhóc đã hòa hợp với hạt giống sức mạnh của mình rồi nhỉ. Bỗng nhiên, trong lòng Tiền Thế Kiệt run lên một cái. Sực nhớ ra một điều. À há, thì ra là thế. Hèn chi vào 30 năm sau. Lúc nhận hắn làm đệ tử. Khi truyền dạy những kỹ năng chiến đấu cho hắn. Hắn lại có thể học nhanh như thế này. Lúc đó mình cứ tưởng hắn là một thiên tài. Thì ra là do 30 năm trước khi mình quay trở về đây. Đã cấy một hạt giống sức mạnh vào trong người nó. Hèn chi. Nhìn thấy con trai mình đã tỉnh lại. Chẳng những không bị gì mà còn khỏe mạnh hơn trước kia. Mẹ của Leo rối rít cảm ơn Tiền Thế Kiệt. Sau đó mời anh ta vào nhà để dùng bữa. Tiền Thế Kiệt cũng không khách sáo. Tuy lúc nãy chỉ cấy một hạt giống sức mạnh nhỏ bé vào trong cơ thể của Leo. Nhưng anh ta cũng đã tốn không ít sức lực. Lúc này chỉ cảm thấy bụng đói cồn cao. Vừa ngồi vào bàn ăn, anh ta ăn như con hổ đói. Vì quá đói, anh ta không thèm quan tâm gì nữa. Trực tiếp dùng tay bóc hai cái đùi gà bỏ vào trong miệng nhai ngấu nghiến. Hoàn toàn không cảm thấy ngượng ngùng khi còn có hai mẹ con Leo đang ngồi ở đối diện mình. Nhìn thấy cảnh ăn như hổ đói của Tiền Thế Kiệt, mẹ của Leo có chút cười khóc không được. Còn tiểu Leo thì mang theo những ánh mắt kính nể nhìn chằm chằm vào anh ta. Hắn chỉ cảm thấy sao người đàn ông trẻ tuổi ở trước mặt sao lại tài ba và phong độ như thế này nhỉ? Ngay cả cách ăn uống cũng tràn đầy khí thế. Hắn tự hứa rằng sau này phải học theo cách ăn uống vô cùng đẹp mắt như anh ta mới được. Chính Tiền Thế Kiệt cũng không biết rằng chính mình là người đã đầu độc thằng bé ngây thơ này về cách ăn uống như một con hổ đói, cách trương.